Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 29, Tinh Ngô cùng Ryo Sakazaki rằng co. Tựa hồ là Tinh A. Nhìn một đầu kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp, một thân người bán hàng ăn mặc nam trang mỹ nhân, đứng ở cửa Hades nheo lại con mắt. Hắn tiếp tục đến gần mấy bước, Tinh cái kia thon dài đôi chân ở khí kình kích bạo nổ bên trong đá ra từng đạo hoa lệ huyễn ảnh, thoạt nhìn dị thường huyễn lệ, đang ở đại chiếm thượng phong, đem Ryo Sakazaki đánh từng bước lui lại, có chút chật vật. Thế nhưng Hades lại biết, đây chỉ là một lúc có lợi tình thế. Trong sân Ryo Sakazaki, từ nhỏ đã ở Nam Trấn từng trải từng cuộc một đầu đường cách đấu, thậm chí đoạt được vô địch chi long xưng hô. Hắn gia truyền cực hạn Liêu Karate tuy là chiêu thức đơn giản, thế nhưng uy lực cự đại, thế trọng lực trầm, hơi có chút nhất lực hàng thập hội cảm giác. Quả nhiên, hai người giao thủ lần nữa khoảng khắc, có chút không chịu nổi Tinh đôi chân liên tục ném. Ở huyễn ảnh trùng điệp gian, mấy đạo ly thể ra đoàn năng lượng nhanh chóng hướng về Ryo Sakazaki đánh tới. Cái này là của nàng siêu tất sát kỹ, song độc xà kích, mà đối diện Ryo Sakazaki cũng là thật cao nhảy lên, thân thể lăng không, xuất xảy ra tai nạn tránh thoát đoàn năng lượng tập kích. Tiếp lấy thừa dịp Tinh trở về tức giận trong lúc, hai tay nâng lên, hổ hoàng quyền, một cái năng lượng quang đoàn từ hắn thu về hai tay trong bàn tay phát sinh. Được rồi. Kỳ thực hổ hoàng quyền tư thế có thể tham khảo Brawler bên trong ba động quyền, tục xưng A Đỗ Căn, mang theo nhàn nhạt trong suốt sắc đoàn năng lượng, trên không trung phát ra the thế tiếng huýt gió, nặng nề đánh vào Tinh trên người, để cho nàng bay rớt ra ngoài. Mà lúc này đây, rơi trên mặt đất Ryo Sakazaki dựa vào quanh năm đầu đường đánh nhau kịch liệt thâm hậu kinh nghiệm, nhanh chóng nhận một cái phi yến tật phong cước. Chân trái của hắn khúc khởi, đùi phải trình độ duỗi thẳng, thân thể trên không trung làm cao tốc xoay tròn động tác, kéo ra khỏi một đầu dài dáng dấp huyễn ảnh, truy kích đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Tinh thân thể bị đá đến bay bổng lên. Ryo Sakazaki lúc này chính là bởi vì muội muội bị bắt cóc sự tình trong cơn giận dữ, đắc thế không tha người, lần nữa nhận một cái tạm liệt quyền. Chỉ thấy luôn luôn động tác giản phác Ryo Sakazaki ở truy kích trong quá trình, hai tay dường như linh xảo nhẹ nhàng chim nhỏ một dạng, từng đạo đâm rách không khí thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Bất quá một kích này cũng không có bắn trúng hắn đối diện Tinh. Một thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trên chiến trường, cánh tay trái duỗi một cái, liền đem bởi vì phi yến tật phong cước mà bị đánh đến liên tục bay ngược Tinh ôm ở trong ngực của mình. Sau đó hắn mặt mỉm cười, tay trái bình thường cử ra, trên không trung rất nhanh vũ động, tiến lên đón Ryo Sakazaki tạm liệt quyền. Cái kia nhanh như thiểm điện hơn 10 quyền, cư nhiên một kích không rơi, toàn bộ bị một tay cho cản lại. Ryo Sakazaki bước chân rốt cuộc dừng lại, hắn đánh từ bản thân hai tay, cảm thụ được quyền trên mặt bị đánh ra mơ hồ đau đớn, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đột nhiên nhúng tay tên, sau đó bỗng nhiên cả kinh, lại là hắn, mới vừa dưới đất sân đánh cận chiến gặp phải tuổi nhỏ bạch nhãn thiếu niên. Anh em, lại gặp mặt Hiroshi. Hades hướng về phía trong kinh ngạc Ryo Sakazaki phất phất tay, sau đó nhìn mình trong ngực Tinh, lúc này khóe miệng của nàng đang có một tia đỏ thẫm huyết kế chậm rãi chảy ra. Mỹ nữ, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cần giúp đỡ a, thật là khiến người kinh ngạc. Tinh dường như ngây ngẩn một hồi nhi, sau đó mới cười nói ra, ta vẫn cho là chính mình hóa trang là hoàn mỹ vô khuyết. nàng ở Nam Trấn trong khoảng thời gian này, vì phòng ngừa phiền phức, dùng đều là nam tính thân phận. Kết quả bây giờ lại bị lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên gọi ra chân thực giới tính. Tâm lý tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua Sen of a Woman sao? Hades cười híp mắt nhìn nàng. Nam nhân cũng sẽ không có như thế, Hương nói. Nhìn thấy cái này, cái tuổi trẻ thậm chí có thể nói là còn tấm bé thiếu niên mở miệng điều đùa giỡn. Tinh trên gương mặt tươi cười hơi đỏ lên. Nếu như là người khác, có thể một giây kế tiếp nàng sẽ đem hắn đá ra. Bất quá thiếu niên ở trước mắt, thứ nhất tướng mạo thảo vui, đệ nhị mới vừa đã cứu chính mình, mà đệ tam tuổi tác của hắn cũng không lớn, cho nên đối với những lời này, Tinh cũng chỉ là ở tâm lý cười mà qua. Nhìn thấy hai vị này không thấy hắn tư thế ái, muội ưm cùng một chỗ chậm rãi nói chuyện với nhau. Đối diện Ryo Sakazaki lập tức liền khó chịu. Huy, người cũng là bọn họ đồng lõa sao? Hắn lập tức chỉ vào Hades, chợt quát một tiếng, song quyền siết chặt, thoạt nhìn tùy thời sẽ ra tay dáng vẻ. Hướng về phía trong ngực Tinh mỉm cười, dùng nhãn thần ý bảo nàng an tâm. Hades cái này mới ngẩng đầu tới, nhìn chăm chú vào trước mắt Ryo Sakazaki. Đối với Ryo Sakazaki loại này thành thật hài tử, Hades vẫn là rất bội phục. Được rồi, tuy là hiện tại trong lòng ôm Tinh trinh hắn nghĩ như vậy, luôn cảm thấy có chút ý trào phúng. Bất quá loại chuyện như vậy đều là tới trước được trước nha. Ryo Sakazaki cái này vũ si, về sau vẫn là chuyên tâm phát triển cực hạn lưu karate quên đi. Ngoặc kép, tương đương ta cảm thấy ngươi cùng cái này vị tiểu thư trong lúc đó phải có chút hiểu lầm. Hades nhỏ bé cười nói ra, có thể mọi người có thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện. Đàm luận cay rắm, Ryo Sakazaki vung tay lên liền cắt đứt Hades lời nói. Muội muội của hắn hiện tại đang bị người bắt cóc, e rằng một giây dưa thiếu nữ liền muốn biến nữ nhân, điều này làm cho hắn nào có cái gì tâm tư nói. Hắn nhìn Hades cùng Tinh, song quyền siết chặt, chợt quát một tiếng, vội vàng đem muội muội ta giao ra đây, nếu không ta tuyệt đối sẽ giết các ngươi. Tinh lúc này đã khôi phục một ít, từ Hades trong lòng đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt nhìn Ryo Sakazaki. Ta đã nói qua, muội muội người cũng không có ở chỗ này của ta. Tuyệt đối không thể. Ryo Sakazaki chỉ về phía nàng nổi giận nói. Lý tốt, ta mới vừa từ cái kia trong lòng đất sân đánh cận chiến sở đạt được đến tin tức. Muội muội ta ở nơi này. Phía trước Ryo Sakazaki đánh vào trong lòng đất sân đánh cận chiến. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bên trong bảo an hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh vô cùng thê thảm, cho nên bọn họ tự nhiên muốn trả thù, mà lão bản mới tuyển nhận thủ hạ Tinh thực lực khá vô cùng. Vì vậy đám người này liền đem họa thủy đông dẫn, muốn để Tinh tới đánh đuổi hắn. Đáng tiếc Tinh hiện tại cũng thất bại. Đối với Ryo Sakazaki lời nói, Tinh hít sâu một hơi, nhíu mày lại nhìn hắn. Nếu như ngươi không phải tin tưởng ta, vẫn có thể ở chỗ này tìm một chút. Kỳ thực nàng đã đại khái đoán ra chuyện này chân tướng. Ryo Sakazaki danh hào, đi tới Nam Trấn lâu như vậy, Tinh tự nhiên nghe nói qua. Về phần mình lão bả mơ BX làm người, Tinh cũng là biết quá tường tận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.